quay về bên anh em nhé. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55, cô đi đến quầy bar lấy rượu một cách quen thuộc, rồi đi đến gõ cửa phòng khách VIP. Vào đi, thưa ngài, đây là rượu ngài gọi, có cần mở luôn không ạ? Vừa ngẩng đầu lên, cả hai người đều sững sờ. Trần Hà Thu vẫn giữ nguyên tư thế đang cầm bình rượu của mình. Ngón tay cô đã trở nên trắng bệch. Nguyễn Hoàng Phúc lên tiếng trước. Đi theo Lê Anh Huy rồi. Vẫn phải đi bán thân sao? Sau 5 năm gặp mặt, Trần Hà Thu phát hiện phản xạ của mình vẫn là sợ hãi. Thật sự là thất bại. Tôi chỉ đến đây làm giúp. Chị Trần không có đủ người. Trần Hà Thu đứng lên. Rượu đã đưa đến. Tôi đi trước. Ấm cánh cửa vừa mở ra nhanh chóng bị sức mạnh đóng lại. Lòng bàn tay to lớn của Nguyễn Hoàng Phúc giữ trên cánh cửa. Tay còn lại áp vào bức tường phía sau cô. Ép cô vào một khoảng chật chội. Cô ra tù khi nào? Trần Hà Thu khó khăn lùi về phía sau. Cố gắng tránh xa anh ta một chút. Mấy ngày trước, vừa ra ngoài liền đi tìm Lê Anh Huy. Trần Hà Thu có chút không hiểu. Việc này có liên quan gì đến Tổng Giám Đốc Nguyễn? Nguyễn Hoàng Phúc cũng không biết mình bị làm sao. Vừa nhìn thấy cô, trong lòng anh liền xuất hiện một loại dục vọng mãnh liệt, đó chính là chinh phục cô. Anh đã quen nhìn vẻ mặt cô thận trọng lấy lòng mình. Cũng đã quen nhìn dáng vẻ yếu đuối bất lực của cô khi cầu xin mình giơ cao đánh khẽ. Anh đã quen đứng từ trên cao nhìn xuống cô. Nhưng khi video của bệnh viện được đưa ra, anh không biết tại sao, trái tim nhỏ bé của mình lại trống rỗng. Thật sự là một mảnh nhỏ. Nhỏ đến mức có thể bỏ qua không cần suy nghĩ. Cho đến khi vụ án của An Như cũng trở nên náo loạn. Một vài tên côn đồ năm đó đồng thời thay đổi lời khai của mình. Nói người ra tay chính là Trần Linh Nhi. Anh cũng từng hoài nghi. Có thể là Lê Anh Huy vì Trần Hà Thu mà lật lại vụ án. Không từ thủ đoạn mà đổi trắng thay đen. Nhưng kết quả mà trợ lý Chu điều tra được lại khiến anh khiếp sợ không thôi. Cho dù đó là từ dữ liệu của video hay các đoạn ghi chép của bọn côn đồ trình lên. Tất cả đều là sự thật. Chính Trần Linh Nhi đã hại chết quản gia. Thuê người giết An Như cũng là Trần Linh Nhi. Tải app truyện Hola đọc tiếp nhé. Trần Hà Thu là vô tội. Mặc dù anh có thể giả vờ căm hận trước mặt trợ lý Chu. Nói rằng Trần Hà Thu gián tiếp gây ra cái chết của An Như. Nhưng chỉ có bản thân anh mới hiểu rõ anh đối với Trần Hà Thu thù hận bao nhiêu, áy náy bao nhiêu mà thôi. Tất cả cảm xúc đan xen vào nhau. Anh không biết lúc này gặp lại nên đối xử với cô như thế nào. Tại sao lại nhận tội? Anh hỏi, Trần Hà Thu không nhìn vào anh. Không nhận tội thì tôi còn có thể làm gì? Chờ kháng cáo, Tổng Giám Đốc Nguyễn, tôi không thể đấu lại anh. Thay vì kéo dài, thà rằng nhận để ra khỏi tù sớm hơn một chút. Bắt đầu cuộc sống mới. Nguyễn Hoàng Phúc không cho phép ánh mắt của cô dao động. Nắm lấy cằm cô ép cô ngẩng lên. Chạm vào mắt anh. Bắt đầu lại với Lê Anh Huy. Trần Hà Thu. Lúc chúng ta còn chưa ly hôn có phải cô đã nghĩ đến chuyện này cùng tên đó? Vừa ra tù liền đi tìm tên đó. Cách chương.